Thập tứ gia, ngài không nhận ra ta sao? Chương 1, mở đầu câu chuyện. Góc chuyện audio.com. Chấm, Tiêu Tiêu, chúng ta cùng nhau bỏ trốn thôi. Có được không? Anh sắp phải bị ép kết hôn rồi. Ba mẹ anh muốn anh lấy một người con gái của đối tác công ty ba. Nhưng người anh yêu mãi mãi là em thôi Tiêu Tiêu à, Vương Hạo. Em hết yêu anh rồi. Anh hãy mau ngoan ngoãn về nhà lấy cô gái đó theo ý ba mẹ anh đi. Đừng mang lại thêm chút nào phiền phức cho em nữa. À mà em cũng quên thông báo với anh một điều là tháng sau em cũng sẽ làm đám cưới với một người con trai em yêu thật sự. Nếu anh vẫn còn xem em là một người bạn, hãy đến chúc phúc cho em. Đây là thiệp mời của anh. Tiêu Tiêu, em nói gì chứ? Em có biết mình vừa nói gì không? Biết, biết rất rõ. Nếu anh muốn tôi nhắc lại thì tôi sẽ vui lòng nhắc lại với anh. Tôi còn phải về chuẩn bị đám cưới vào tháng sau nữa. Tôi về trước, rất mong có thể được thấy anh trong bữa tiệc hỷ sự của chúng tôi. Vương Hạo ngồi ngây người nhìn tấm thiệp trong tay, rồi lại ngẩn ngơ ngồi nhìn Lý Tiêu Tiêu bước nhanh ra cửa quán coffee. Thật nực cười, chính quán coffee này có thể giúp hai con người xa lạ nhau trở nên yêu nhau say đắm không lối thoát. Cũng chính nơi đây là nơi để hai người nói lời chia tay. Lại nhìn xuống tấm thiệp, Lý Tiêu Tiêu và Dương Tuấn trăm năm hạnh phúc, bỗng chốc anh trở nên hung hãn bất thường xé tan tấm thiệp. Dương Tuấn là ai cơ chứ? Có thể hơn mình được sao? Khoan đã, Dương Tuấn chẳng phải con trai chủ tịch bệnh viện công lập Phúc Hoa Mỹ Nam trưởng khoa ngoại thần kinh nổi tiếng cả nước sao? Mặc kệ, dù sao cũng chẳng hơn mình được. Vương Hạo thầm nghĩ, đôi lời của T, cờ Lý Tiêu Tiêu con gái chủ tịch tập đoàn Mỹ phẩm cao cấp Lý Thị. Thuộc cung xử nữ. Sống nội tâm, nhìn hiền nhưng đụng vào thì mới biết thế nào là chữ hiền có mức độ. Xinh đẹp, học rộng tài cao, 19 tuổi, đang học trường Đại học Y học khoa thẩm mỹ chỉnh hình tiếng tăm của nước. Vì thế nhưng nàng không hề chảnh chọe dù một chút, Vương Hạo con trai trưởng phòng giáo dục và đào tạo của cả nước. Thuộc cung thiên yết, thì cũng lạnh lùng, Mỹ Nam đứng trên vạn người. Tương lai mơ ước theo ngành luật chứ không thích kế nghiệp theo nghề ba mẹ. 21 tuổi, nhà họ Lý và Vương từ lâu đã có hiềm khích với nhau nên chuyện không liên hôn giữa hai nhà là bình thường nha các bạn. Còn tại sao hiềm khích thì ở đây không tiện nói a, về sau sẽ rõ thôi. Lý Tiêu Tiêu lê bước chân đầy mỏi mệt về nhà. Cô thật sự mệt lắm rồi. Đúng cô yêu anh, rất yêu anh. Nhưng hiện tại nhà cô đang có vấn đề về tài chính cộng với việc ba cô đang nằm viện chỉ có Phúc Hoa mới có thể giúp nhà cô trong lúc đốn cùng thế này. Được thôi, xin lỗi anh Vương Hạo, em không đủ can đảm để trốn đi cùng anh, em còn phải chống đỡ sản nghiệp nhà họ Lý. Làm sao đây anh, nếu có cơ duyên, em chỉ mong kiếp sau chúng ta có thể gặp lại. Xin lỗi anh Tiêu Tiêu nhắm nghiền mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Rốt cuộc tại sao ông trời lại bất công thế với chuyện tình hai người chứ? Một tháng sau, vào buổi hôn lễ của cô, phòng thay đồ chú rể, Tuấn ca, cố lên, không phải cậu mong chờ ngày này lâu lắm rồi sao? Cậu đơn phương Tiêu Tiêu lâu thế rồi cơ mà, chuẩn bị cô ấy sẽ mãi mãi là của cậu hài hòa bạn thân anh hét lớn vào tay anh làm anh giật nảy mình. Thằng quỷ này, có thôi ngay đi không? Tới lúc này mà mày còn ăn nói linh tinh được cơ à, anh bạn đừng căng thẳng quá rồi kiếm tôi chút giận đấy chứ. Thôi, tôi ra ngoài xem tình hình trước đã. Cậu chuẩn bị đi nha. Đi đi, đi nhanh lên, cút ra khỏi đây, cái thằng quỷ này. Trương Tuấn ngắm kỹ mình lại trong gương. Cũng không tồi đấy chứ, anh thầm nghĩ. Đúng, anh yêu thầm Tiêu Tiêu tới nay đã 4 năm, kể từ lúc cô ấy còn học lớp 10. Còn anh chỉ là bác sĩ thực tập chưa nổi. Tiêu Tiêu đưa một cô bạn trông rất xinh vào cấp cứu do bị té ngã từ trên ghế cao xuống. Va chạm đầu, thế là anh và cô gặp nhau. Do hai người bất đồng về phương pháp sơ cứu nên thế là cãi nhau trời ở bệnh viện. Nghĩ tới đây anh bỗng nhiên tủm tỉm cười. Quả là một cô nàng chua ngoa. Nhưng biết sao được, anh thích, bẵng một thời gian không gặp cô nữa. Sau đó anh lại tình cờ thấy cô trong viện trẻ mồ côi chơi cùng các em nhỏ. Anh hơi ngạc nhiên, một cô nàng vốn tính chua ngoa lại có thể đáng yêu tới thế cơ à, thế là cứ thứ bảy mỗi tuần anh đều thấy cô trong ấy. Anh thấy cô, nhưng cô không hề thấy anh. Anh đem lòng yêu cô, nhưng có thể cô quên anh từ lúc nào chẳng hay. Hoặc là cơ bản cô chưa để ý qua, cho đến một ngày, mới có như ngày hôm nay. Anh chỉnh lại nơ áo, mỉm cười với bản thân trong gương một lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài. Phòng thay đồ cô dâu. Tiêu Tiêu cậu nhìn xem, cậu thật sự rất đẹp đấy. Lạc Chi bạn thân cô mỉm cười với cô dâu của hôm nay trong gương. Chi Nhi à, thôi châm biếm mình có được không? Dù gì cũng chẳng thể thắng nổi nhan sắc hoa khôi trường như cậu đâu. Tiệc cưới hôm nay của tớ mà có cậu dự thì với nhan sắc của cậu ăn đứt cô dâu là mình cái chắc rồi. Tiêu Tiêu, hừ, cậu thật sự muốn lấy Dương Tuấn chứ? Còn Vương Hạo, cậu có thể đừng nhắc tới Vương Hạo có được không? Mọi thứ đã kết thúc thật sự rồi. Năm sau anh ấy sẽ làm kết hôn. Tụi mình lúc đó với nhau chỉ là người xa lạ không hơn không kém đâu. Nếu bất quá thì sau này mình có con. Con mình hỏi trước ba nó, mẹ có yêu người nào không? Thì mình sẽ kể cho nó rằng trước đây mẹ từng rất yêu một người. Nhưng mẹ không ngờ rằng tình yêu mẹ tôn thờ sống chết trong mắt mọi người chỉ là một màn kịch nhàm chán mà thôi. Chi Nhi à, làm người không ai biết trước được tương lai nên còn vui vẻ cười đùa bên nhau được phút nào. Hãy trân trọng phút ấy, đừng để mất rồi mới hối hận thì đã quá muộn. Tiêu Tiêu. Cậu còn rất yêu Vương Hạo. Cậu nói dối tớ, Chi Nhi à, yêu hay không bây giờ ngay tại thời phút này có còn quan trọng nữa không? Lời thoại quần chúng, cô là có người tìm cô. Tiêu Tiêu, tớ ra trước, sắp tớ giờ cử hành hôn lễ rồi đó. Cậu chuẩn bị đi, Lý Tiêu Tiêu ngước nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Đúng, yêu hay không yêu giờ không còn quan trọng nữa rồi. Vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng trang phục. Cô ngàn lần không thể ngờ là mình đụng mặt ngay người mà mình không muốn gặp nhất Vương Hạo. Tiêu Tiêu, đi với anh biết em nói dối anh mà. Vương Hạo cầm chặt cánh tay cô dâu mà kéo đi gấp gáp. Vương Hạo, không phải tôi nói với anh ngay từ đầu là tôi yêu người khác rồi sao? Sao anh cứ mặt dày như thế chứ? Buông tay tôi ra, Vương Hạo vẫn cứ không nghe. Kéo lê cô đi đường sân sau của toàn nhà hàng. Bốp, Vương Hạo, tôi nói anh, đây là cảnh cáo, đừng tới quấy rầy hôn lễ của tôi nữa. Anh thực sự nghĩ rằng mình sẽ hùng hùng hổ hổ xông vào phòng cướp dâu như trong chuyện thật à, thật rẻ tiền. Nhưng đáng tiếc tôi chẳng phải những con bánh bèo ngốc nghếch trong chuyện để người ta muốn kéo lê đi đâu thì đi đấy đâu. Xuyệt, đừng phí lời nói rồi Vương Hạo bế bổng cô lên mà chạy ra khỏi toàn nhà. Vương Hạo, anh làm cái trò gì đấy? Đừng trách tôi la lên. Em nỡ là sao? Được lắm, Vương Hạo, là anh thách em, đừng trách em với người ta. Có kẻ, sao, không nói tiếp được nữa à? Nhìn gì mà nhìn đây là đường bí mật, không ai phát hiện ra chúng ta đâu. Vương Hạo, cẩn thận kìa, Vương Hạo nhìn theo hướng Tiêu Tiêu chỉ. Một chiếc xe tải gầm gầm lao tới. Sát quá. Chỉ còn cách gần 30cm làm sao chạy kịp đây. Chưa kịp nghĩ tiếp thì, bùm, cách trương,